Mỗi lần ghi bàn đều vì em. Chương 10. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Dâu Tây. Thời gian tập huấn của Carlos kéo dài 1 tháng. Đương nhiên nếu cậu biểu hiện xuất sắc trong khoảng thời gian này, học viện có thể trực tiếp tuyển chọn cậu. Ngược lại, nếu biểu hiện không tốt, cậu sẽ phải xách hành lý lên và rời khỏi nơi này ngay lập tức. La Masia không có chỗ dành cho kẻ yếu. Nông trại này sở hữu những cậu bé thiên tài từ 8 đến 19 tuổi ở khắp mọi nơi trên thế giới. Trong môn thể thao có tính đối kháng như bóng đá, những cậu bé này chính là sự hòa quyện giữa nghệ thuật, tốc độ, sức mạnh, trí tuệ. La Masia cực kỳ xem trọng năng khiếu và trình độ cố gắng của mỗi cầu thủ. Tiêu chuẩn tuyển chọn cũng rất khắc nghiệt, để mang tới cho Barca những nhân tài chất lượng tốt nhất. Hệ thống đào tạo trẻ được thành lập với số lượng 12 đội chia theo các cấp bậc khác nhau, trải dài từ U8 đến U19. Trong việc tuyển chọn cầu thủ, trường hợp phải chọn một trong hai người có khả năng ngang nhau. La Masia sẽ ưu tiên những đứa trẻ đến từ khu tự trị Catalonia. Chúng tuyển, cầu thủ phải đảm bảo trung thành với Catalonia. Đấy cũng là lời tuyên thệ khi Barca mới thành lập. U8 ở đây là Under 8. U19 dĩ nhiên là Under 19. Nghĩa là tuyển chọn những cầu thủ dưới 8 tuổi hoặc dưới 19 tuổi. Hoàn toàn khác với lần Tô Thanh Gia và ba mình đến thăm. 2 ngày qua, nơi này trở nên vô cùng náo nhiệt. Bọn nhỏ phân khích vuốt ve thảm cỏ nhân tạo. Chúng quỳ rạp xuống đất, thành kính hôn mảnh đất này. Đối với chúng mà nói, việc này có ý nghĩa lạ thường. Ngày thứ 3 đến đây, bọn nhỏ phải vào kiểm tra thể chất. Carlos cắn chặt môi. Cậu tự nhủ với bản thân phải làm hết sức có thể. Nhất định phải làm được. Kiểm tra sức khỏe có rất nhiều hạng mục. Những hạng mục cần kiểm tra bao gồm sức mạnh, tốc độ, sự cân bằng, sự chịu đựng. Ngoại trừ những hạng mục cơ bản đó, đứa bé chưa vị thành niên cần phải kiểm tra hạng mục đặc biệt nhất, tuổi xương. Có thể dùng 2 loại tuổi để diễn tả quá trình sinh trưởng và phát dục của con người. Một là tuổi thọ, là loại tuổi dựa vào thời gian để tính. 2 là tuổi sinh học, hay còn được gọi là tuổi xương. Thông qua kiểm tra tuổi xương, bác sĩ có thể đoán được sau này thân hình bạn cao bao nhiêu với giá trị sai số nhỏ nhất. Điều này rất quan trọng đối với một vận động viên bóng đá. Ngoài ra người ta còn hỏi tiền sử bệnh tật của các thành viên trong gia đình. Vì Carlos là trẻ mồ côi nên khâu này được bỏ qua. Và còn một vấn đề nhỏ mà cậu không thể tránh được. Ví dụ như mỗi ngày ngủ mấy tiếng, thức dậy lúc mấy giờ, chất lượng giấc ngủ như thế nào, có hay nằm mơ không, có bị mất ngủ không, thói quen ăn uống, khẩu vị nặng hay nhẹ. Kiểm tra tim cũng là hạng mục quan trọng, bao gồm kiểm tra điện tâm đồ, siêu âm tim, khá giống với kiểm tra quân đội bên Trung Quốc. Làm xong khâu kiểm tra máu, Carlos dùng bông băng lau đầu ngón tay đang chảy máu. Hơi đau nhưng không ảnh hưởng mấy. Khoảnh khắc máu được rút ra, cậu mới có cảm giác bừng tỉnh. Mấy ngày nay, cuộc sống của cậu đẹp như một giấc mơ. Cậu không dám tin vào điều này. Cậu sợ rằng tất cả những điều này đều do mình quá khát vọng nên đã tự tưởng tượng ra. Có lẽ ngay từ đầu đã không có cô búp bê tóc đen nào vô tình đến sân tập nhỏ. Cậu chỉ có thể tiếp tục ngắm nhìn thiên thần tóc vàng cao quý trong tủ kính. Chấp nhận vận mệnh không công bằng. Việc rút máu đau đớn đã giúp Carlos hiểu. Giống như ánh mặt trời chói rọi ở địa trung hải. Tất cả mọi thứ đều giống trước nhưng lại có những điều hoàn toàn khác biệt. Khoảng thời gian tiếp theo, nhóm huấn luyện viên sẽ quan sát khả năng điều khiển bóng, chuyền bóng, năng lực sút vào khung thành của các học viên. Carlos cầm quả bóng mới. Cậu muốn tận dụng mọi thời gian để tập luyện. Giống như Carlos, Tô Thanh Gia cũng phải trải qua bài kiểm tra đánh giá năng lực từ mẹ của mình. người phụ nữ mang trong mình dòng máu lai đẹp và nóng bỏng như lửa. Thế nhưng lúc nghiêm túc lại rất quyết đoán. Tuy rằng phần lớn thời gian bà đều choáng váng, mơ hồ vì Tô Tĩnh Khang. Tô Thanh Gia chớp đôi mắt to màu hổ phách, cố hết sức để mắt trở nên ươn ướt. Hy vọng đôi mắt giống con nai nhỏ này có thể làm tan chảy người đẹp băng giá trước mặt. Tiếc rằng nó không mang lại tác dụng như cô mong muốn. Minh Linh khoanh tay trước ngực, nói, lúc nhỏ mẹ từng dùng chiêu này rồi, vô dụng với bà ngoại. Bây giờ con lại dùng nó, với mẹ lại càng vô dụng hơn. So xét, Tô Thanh Gia buồn bã tiếp tục luyện tập. Lúc luyện tập, cô còn bớt chút thời gian để suy nghĩ. Hóa ra, hổ mẹ, không liên quan gì tới quốc tịch. Những người luôn miệng khen ngợi giáo dục phương Tây nên tới xem thử. Buổi chiều, sau khi tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, cô cảm thấy vô cùng sảng khoái. Tô Thanh Gia vào rửa mặt, thoa chút dầu hoa hồng, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn, non nớt mềm mại như nước rồi lê dép trắng xuống tầng. Minh Linh tự làm trà chiều, đôi khi Tô Thanh Gia cũng giúp bà. Hai mẹ con một người khéo tay, một người đầy sáng kiến. Dù không có soái ca Tô Tĩnh Khang làm bạn, nhưng được thưởng thức một cốc kem ngon vào mùa hè thì cũng rất sướng. Từ hôm tiễn Carlos đến La Masia, Tô Thanh Gia bị mất đi một thú vui lớn. Đó là xem cậu bé đẹp trai tập bóng. Cô thật sự rất nhớ cậu. Has, không biết giờ cậu thế nào rồi. Cậu thật sự đáng yêu. Tuy hay tỏ ra lạnh lùng nhưng lại vô cùng dễ thương. Đừng tưởng ngày đó lúc rời khỏi cô nhi viện cô không nhận ra vẻ mặt cứng ngắc. Kỳ lạ của cậu, chắc chắn là do mái tóc giống tổ chim gây ra. Ôi này cậu bé, cậu không biết rằng rối bù xù càng khiến cậu mô ê hơn à, là con gái của một cán bộ ngoại giao tài ba. Khả năng thăm dò ý tứ thông qua nét mặt và lời nói là kỹ năng không thể thiếu. Nói đi cũng phải nói lại. Thật ra nhan sắc chính là thứ lấn át tất cả. Cho dù tóc rối bù xù hay mềm mại, Carlos đều giống một con cún to lông vàng ngây thơ. Cô không suy nghĩ nữa. Tiếp tục đọc sách. Gần 4 giờ chiều, Tô Thanh Gia sắp xếp vài thứ bỏ vào túi nhỏ. Chuẩn bị ra ngoài, cô muốn qua chơi búp bê Barbie mới mua với Lưu Mộng Nhã. Trời ạ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm một bà gì kỳ quái. Đã mặt dày chơi búp bê Barbie, lại còn phải thi đấu thay đồ cho Barbie. Tuy rằng cũng có trái tim thiếu nữ nhưng cô không thích điều này cho lắm. Hồi nhỏ cô không thích chơi búp bê Barbie. Chơi Lego thú vị hơn nhiều. Grayson cầm kết quả kiểm tra sức khỏe của Carlos, đứng cạnh nhóm huấn luyện viên xem đám trẻ tập bóng. Đối với mọi người mà nói, nửa tháng qua quả là không dễ chịu. Ngày nào cũng có người phải rời đi. Carlos nhìn thấy họ đeo túi hành lý trên lưng, bước khỏi cửa lớn dưới trời chiều. Ai nấy đều sợ mình sẽ là người phải rời đi. Ngày hôm qua, một cậu bé Argentina cùng tổ với Carlos đã về nhà. Cậu ấy có mái tóc màu nâu, đen và khỏe mạnh, là người ưu tú đến từ Nacional. Carlos không biết phải làm gì. Cậu chỉ có thể nghiêm khắc với bản thân hơn. Cậu dậy sớm hơn bất kỳ ai khác. Đến khi cậu hoàn thành bài tập khởi động làm nóng người, kéo duỗi gân cốt vận động, bắt đầu tâng bóng, những người khác mới bắt đầu xuất hiện. Bản báo cáo cho thấy Carlos không có đầy đủ dinh dưỡng. Cậu dùng hai chân tâng bóng, luân phiên từ chân này qua chân khác. Dưới sự khống chế của cậu, quả bóng giống như con rối, nhẹ nhàng tung lên tung xuống. Lặp đi lặp lại quá trình nhàm chán này. Đôi khi cậu sẽ tâng bóng lên cao, dùng đầu, bả vai hoặc lưng cố gắng chạm vào quả bóng. Cậu làm mọi thứ linh hoạt một cách thần kỳ. Từ đầu đến cuối trái bóng không hề rơi xuống. Cậu bé có khả năng thiên phú, Rayside nói từ tận đáy lòng. Rayside không tiếc lời ca ngợi cậu bé mình tìm ra. Tin tôi đi, cậu bé sẽ trở thành một siêu sao. Bernazes là huấn luyện viên của đội tuyển có độ tuổi 13. 14, ông giơ tờ giấy kiểm tra sức khỏe lên. Cậu bé sở hữu một cơ thể có tiềm lực lớn, ngoại trừ dinh dưỡng không đủ dẫn đến chiều cao bị hạn chế. Những chỉ số khác đều gần như hoàn mỹ. Ông nhìn Carlos vẫn đang cố gắng tâng bóng ngoài kia. Cậu bé còn rất biết cố gắng. Ngày nào cũng là người đầu tiên thức dậy luyện tập. Dường như không chỉ có đam mê mà còn có một động lực rất lớn thôi thúc. Những huấn luyện viên khác đều tán thành ý kiến này. Những học viên còn lại đều rất chăm chỉ và rộng lượng. Carlos được gọi ra ngoài sân tập. Dù hơi căng thẳng nhưng mặt lại không thể hiện điều đó. Có điều tay cậu khẽ ngọ nguậy với biên độ rất nhỏ. Chào bác Rayside. Chào các huấn luyện viên. Carlos cúi đầu chào. Mái tóc vàng hơi bết lại vì mồ hôi nhưng nhìn qua vẫn ổn. Carlos, đây là báo cáo kiểm tra sức khỏe của cháu. Rayside mỉm cười. Chiều cao của cháu thấp nhất trong số các bạn cùng tuổi. Việc kiểm tra cho thấy cháu bị thiếu dinh dưỡng. Ông quan sát phản ứng của Carlos. Cậu lập tức gật đầu. Không có vẻ gì là buồn bã mất mát. Rayside hơi ngạc nhiên nhưng cũng không lấp liếm. Tiếp tục nói. Tuy nhiên những chỉ số khác của cháu đều vô cùng xuất sắc. Carlos, chúc mừng cháu. Cháu đã được chọn. Kỳ tập huấn của cháu đã kết thúc. Đợi cháu ký hợp đồng xong. Ta sẽ thay mặt lò đảo trẻ La Masia hoan nghênh cháu gia nhập. Cậu bé đang cúi thấp đầu đột nhiên ngẩng mạnh lên. Đôi mắt xanh xám lóe sáng rực rỡ. Carlos cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng và nói. Cháu có thể xem qua các chỉ số của mình không? Bernazes rất vui mừng khi thấy một cầu thủ trẻ hỏi vấn đề như vậy. Mỗi cầu thủ đều phải nắm rõ các chỉ số cơ bản về cơ thể của mình. Dựa trên cơ sở đó để rèn luyện bản thân tốt hơn. Ông nhiệt tình trả lời câu hỏi. Thành tích chạy 100m của em rất tốt. Nhanh như tia chớp vậy. Ông giơ ngón cái lên. Em còn có 2 lá phổi lớn. Carlos, điều này có nghĩa là em có thể hít vào một lượng lớn khí oxy. Chỉ cần em tăng cường tập luyện sức bền là có thể chuyển lượng khí oxy này tới khắp cơ thể. Rất xuất sắc, ông nói tiếp. Hơn nữa sự phân bố các sợi cơ trong cơ thể em cũng ổn. Bernazes giải thích cho cậu từng chút một. Kiểm tra sức khỏe còn kiểm tra cả sự phân bố các sợi cơ. Có 2 loại. Một là cơ nhanh. 2 là cơ chậm. 2 loại cơ này lần lượt phụ trách hoạt động không có oxy và có oxy của cơ thể người. Đây là một chỉ số quan trọng của sức bền. Cơ nhanh có thể sinh ra năng lượng kỵ khí. Cung cấp năng lượng cho những hoạt động cần sức bật mạnh mẽ của các cầu thủ như chạy nước rút, nhảy cao, sút bóng vào khung thành. Sự phân bố các sợi cơ nhanh và chậm, phần lớn đều được quyết định do di truyền. Không phải là không thể thay đổi. Có điều so với những cầu thủ có nền tảng thiên phú, họ còn kém một đoạn rất xa. Tỷ lệ giữa cơ nhanh và cơ chậm của Carlos là 31-69. Số liệu nói cho bọn họ biết, đây là một hạt giống tốt. Những danh từ chuyên ngành và số liệu cụ thể này đã mở ra cho Carlos một cánh cửa hoàn toàn mới. Trước đây khi tập bóng, cậu cho rằng bóng đá chỉ đơn thuần là một môn thể thao dùng sức xông lên. Nhưng hôm nay, cậu được tiếp xúc với một mặt của khoa học. Thật sự quá thần kỳ. Cậu nhận ra rằng mình còn quá nhiều thiếu sót. Cậu chào tạm biệt các huấn luyện viên. Tiếp tục quá trình tập luyện. Trong lúc tập luyện cậu đã nghĩ. Liệu Bella biết thì cô có vui không nhỉ? Cậu nhặt bóng lên. Sờ lúm đồng tiền bên má trái. Thời gian qua, mỗi khi rửa mặt cậu đều không nỡ lau sạch nơi này. Hình như vẫn còn rất thơm. Cách chương.